Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 225. Pokemon thuê trung tâm. 225. Pokemon thuê trung tâm. Vừa kết thúc tranh tài, đám người trong tay Pokemon còn có chút tinh thần mỏi mệt. Dù cho thương thế cùng thể lực đã bị y tá Joy giúp làm khôi phục. Bất quá Bulsora cũng không có vội vã để Taiko bọn hắn bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện trước đó rất nhiều chuyện còn cần chuẩn bị một chút. Cơ bản nhất chính là Ash bọn hắn đối với mình dưới tay Pokemon tiếp xuống làm như thế nào huấn luyện. Dưới tay Pokemon ưu thế thế yếu ở nơi nào. Kế tiếp là nện vững chắc cơ sở. Tăng lên hiện nay Pokemon nắm giữ kỹ năng. Vẫn là học tập mới kỹ năng. Những vật này đều là Ash mấy cái cần cân nhắc. Bulsora tại gặp qua đám người trong tay Pokemon về sau. Kỳ thật đầu hắn bên trong liền có rất hoàn thiện kế hoạch huấn luyện. Nhưng là rất nhiều chuyện không nên từ hắn hoàn toàn làm thay. Nếu muốn trở thành hợp cách huấn luyện ra, Bulsora nhiều lắm là cho bọn hắn chỉ điểm một chút phương hướng. Từ Bulsora trong tay đạt được Suzy nhà chăn nuôi bút ký về sau, Brock lập tức như đói như khát chăm chú lật xem, trực tiếp đem Bulsora mấy người quên ở sau đầu. Đối với dạng này hiếu học tinh thần, Bulsora là phi thường thưởng thức, bưng mấy chén đồ uống. Bulsora cũng mang theo Ash, Taiko cùng Yamato ba cái vây quanh bàn trà ngồi nói chuyện phiếm. Bulsora chủ yếu là muốn nghe xem bọn hắn kết nối xuống tới huấn luyện cái nhìn. Taiko bọn hắn đàm chính mình nhận biết cùng kế hoạch. Bulsora ngẫu nhiên chỉ ra chỗ sai một chút. Bulsora trong lòng tảng đá cũng chậm chậm rơi xuống. Taiko cùng Yamato hai cái lấy huấn luyện làm chủ. Phụ chi lấy số lượng vừa phải chiến đấu. Mà Ash thì là vừa vặn tương phản. Ash tính cách giống như là có bao nhiêu động chứng đồng dạng căn bản ngồi không yên. Cho nên Bulsora cho hắn đề nghị chủ yếu là tiếp nhận đại lượng chiến đấu. Phụ chi lấy nhất định lượng huấn luyện. Taiko mấy cái minh bạch sau đó phải làm sự tình. Bulsora cũng mới có thể yên lòng đi làm việc chính mình sự tình. Liên quan tới kích hoạt ẩn tàng đặc tính sự tình hắn đã có manh mối. Không chỉ có như thế, liên quan tới để Sire tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn cần dùng đến tiến hóa đạo cụ. Metal Code, hắn hiện tại cũng có một chút manh mối. Sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm tới manh mối. Còn nhờ vào buổi sáng nhặt được cái kia thần bí cũ hộp. Trong hộp trong sách xưa không chỉ ghi lại giống siêu tiến hóa sóng khủng bố như vậy lực lượng chi. Thức, còn có rất nhiều hắn có thể dùng đến đồ vật. Giống đem gia tăng hệ trùng Pokemon lực lượng Pokemon đạo cụ Silver Powder. Điều phối thành có thể uống thuốc dược tề, trùng chi lực dược tề, kích hoạt ẩn tàng đặc tính phương pháp. Tiến hóa đạo cụ chế tác nguyên lý. Không sai, nhìn qua thần bí trong hộp cổ thư quyển, Bulsora phát hiện nguyên lai rất nhiều tiến hóa đạo cụ là có thể do con người chế tạo ra. Mà Sire tiến hóa thành Sizo cần dùng đến Metal Code, chính là người vì có thể chế tạo một loại. Bất quá ở trong đó nguyên lý vô cùng phức tạp, Bulsora hiện tại còn không thể chế tạo ra. Trùng chi lực dược tề điều phối cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Rất nhiều nguyên vật liệu trên tay hắn không có là một nguyên nhân quan trọng. Chủ yếu nhất là hắn tại dược tề điều phối phương diện. Còn cần học tập một đoạn thời gian. Bởi vậy bày ở Bulsora trước mặt duy nhất có thể lấy trong thời gian ngắn tăng lên dưới tay Pokemon. Thực lực đường tắt, đó chính là giúp chúng nó kích hoạt ẩn tàng đặc tính. Đây cũng là Bulsora trước mắt có lòng tin làm được. Lão đại, chúng ta đi Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh chơi một hồi. Lúc ăn cơm tối chúng ta trở lại. Taiko cùng Yamato hai người cũng là không ngồi yên chủ. Bulsora bồi tiếp đem dưới tay Pokemon kế hoạch huấn luyện hoàn thiện một chút về sau. Ba người cũng đều ngồi không yên muốn đi Pokemon đối chiến đại sảnh tham gia đối chiến. Buổi chiều mặc dù vừa tham gia khiêu chiến thi đấu hoạt động, nhưng là cái kia hoàn toàn là đơn phương trả đạp, căn bản không tính là chiến đấu. Đi thôi, nhớ kỹ vừa rồi lời ta nói. Chỉ huy thời điểm chiến đấu muốn phát huy ra Pokemon riêng phần mình ưu thế. Ash, Taiko, Yamato ba cái sau khi ra cửa. Đạo quán bên trong mặt cũng chỉ có Busora cùng Brock hai cái. Gặp Brock đọc bút ký đã mê mẩn, Busora cũng không có đi quấy rầy hắn, mang lên Bidro mấy cái liền một mình ra cửa. Hắn hiện tại muốn đi vì kích hoạt Bidro bọn chúng ẩn tàng đặc tính làm chuẩn bị. Trên thực tế kích hoạt ẩn tàng đặc tính cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đây cũng là vì cái gì kích hoạt Pokemon ẩn tàng đặc tính nội dung. Tại thần bí trong hộp trong cổ thư vẻn vẹn tạp văn bộ phận tiện thể nhấc lên. Chiếm đoạt độ dài chỉ lớn bằng bàn tay. Chỉ là rất nhiều người cũng không rõ ràng ở trong đó nguyên lý cùng phương pháp. Bidro ẩn tàng đặc tính là gia tăng 1.5 lần yếu hại trúng đích tỷ lệ tay bắn tỉa. Butterfree chính là sửa đổi kỹ năng thuộc tính bị chống cự, mà dẫn đến đánh không ra tổn thương thành kiến đặc tính. Sire là lâm vào e ngại trạng thái vận tốc mức độ tăng lên một cái lượng cấp bất khuất chi tâm. Mà Cutiefly thì là sẽ không lâm vào trạng thái ngủ đặc tính suýt veo. Muốn kích hoạt ẩn tàng đặc tính, chỉ cần thông qua phương pháp chính xác đi kích thích là được rồi. Đặc tính là Pokemon bẩm sinh năng lực thiên phú, mà ẩn tàng đặc tính cũng giống như thế. Chỉ là một mực ở vào chưa giác tỉnh trạng thái. Cái này cần hậu thiên cố gắng đi mở ra. Sư phó, đến Pokemon thuê trung tâm, có ngay. Đánh một cái xe taxi. Busora ứng Pokemon thuê trung tâm tiến đến. Đối với làm sao kích phát dưới tay 4 cái Pokemon ẩn tàng đặc tính, Busora đã nghĩ đến biện pháp. Pokemon thuê trung tâm là liên minh chính thức kinh doanh một cái thương nghiệp cơ cấu. Bên trong có đủ loại Pokemon có thể cho thuê. Bất quá giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Pokemon liên minh nắm giữ lấy rất nhiều tài nguyên. Nơi này tài nguyên chủ yếu là tin tức. Bởi vậy Pokemon liên minh bồi dưỡng cường đại Pokemon so với bình thường huấn luyện ra muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên cường đại cũng có một cái mức độ, chuẩn thiên vương cấp trở xuống Pokemon có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng là chuẩn thiên vương trở lên Pokemon, sản xuất hàng loạt là không thể nào. Mà Pokemon thuê trung tâm, chính là thuê những thứ này đại lượng bồi dưỡng ra tới Pokemon. Bởi vì Pokemon liên minh văn bản rõ ràng quy định, thuê từ nhẫm trung tâm thuê tới Pokemon không thể dùng để tham gia chính thức Pokemon đối chiến. Bởi vậy nguyện ý đến thuê trung tâm thuê Pokemon, đều là giống Busora dạng này có chính mình đặc biệt cần. Thuê trung tâm Pokemon thực lực có thể không cần quá mạnh, nhưng là chủng loại nhất định phải đầy đủ. Pokemon thuê trung tâm chỉ có thành phố lớn mới có thiết lập. Rất vinh hạnh chính là Cerulean City chính là dạng này một tòa thỏa mãn thiết lập điều kiện phồn hoa thành phố lớn. Xuống xe Busora nhẹ giá liền thuộc địa đi vào Cerulean City Pokemon thuê trung tâm. Pokemon thuê trung tâm là một tòa chiếm diện tích rộng lớn kiến trúc hùng vĩ. Chính diện có Kanto Liên minh huy hiệu. So với Pokemon trung tâm, Pokemon thuê trung tâm liền lộ ra khí phái rất nhiều. Cerulean City Pokemon thuê trung tâm có 2 tầng, không giống Pokemon trung tâm nhân viên công tác ít như vậy. Thuê trung tâm trong đại sảnh thật nhiều độc lập tiếp đãi bàn làm việc. Từng cái nhân viên công tác bận rộn tiếp đãi đến đây thuê Pokemon huấn luyện ra cùng phổ thông thị. Dân, người tốt, ta mèo gần nhất có chút uất ức, ta nghĩ thuê một con mèo làm bạn nó mấy ngày. Người tốt, gần nhất ta bởi vì công việc nguyên nhân cần ra ngoài đi công tác. Không có cách nào theo giúp ta ma chốc đến phòng tập thể thao rèn luyện. Cho nên ta nghĩ thuê một con ma chốc thay thế ta cùng nó đi phòng tập thể thao kiện thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, xin lấy ra một chút thuê thẻ. Ta đăng ký một chút, sau đó mời đến lầu 2 số 4 bàn làm việc, nhận lấy đồ ăn phối phương, sau đó tiếp nhận tương ứng chiếu cố Pokemon huấn luyện. Theo phát triển kinh tế, đại thành thị thị dân cũng dần dần xuất hiện vô cùng đa dạng hóa nhu cầu. Có nhà trẻ giáo sư đến thuê đại sảnh thuê ngự tam gia Pokemon, trở về cho tiểu bằng hữu làm giảng giải dạy học. Có cô gái xinh đẹp đến thuê đại sảnh thuê Gardevoir xế chiều đi dạo phố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.